Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 143, tên trộm, mà thôi ra sự tình Thôi Vi hiện tại cũng không đi phản ứng. Nàng bắt đầu dần dần giáo Thôi Kính Bình làm bánh ngọt. Không biết có phải hay không là Thôi Kính Bình thật tại cái này làm bánh ngọt cấp trên hạ khổ công. Hay là hắn vốn là có thiên phú. Mặc dù làm bánh ngọt hương vị không có Thôi Vi ăn ngon. Nhưng so với lần trước Nhiếp Thu Nhiễm từ Lâm An Thành mang về đồ vật lại không biết tốt đã ăn bao. Nhiều lần, Nhiếp Thu Nhiễm mỗi tháng một lần trở về. Lúc bắt đầu cho nàng mang 5-6 lượng bạc, dần dần trở nên thành 10 lượng bạc tả hữu. Nhỏ nửa năm trôi qua, Thôi Vi lúc đầu trong tay đành phải 70 đến lượng bạc. Nhưng hôm nay đã tồn đến ước chừng hơn 132. Cách Nhiếp Thu Nhiễm nói tới 200 lượng bạc dòng cũng không xa. Tháng 6 lúc là Thôi Kính Bình sinh nhật, hắn năm nay đầy 12 tuổi. Năm ngoái hắn sinh nhật lúc Thôi Vi còn không có rời ra ngoài. Tự nhiên không có khả năng cho hắn xử lý một bàn tiệc rượu. Năm nay tình huống không đồng dạng, hắn sinh nhật lúc lại vừa vặn đụng đi chợ thời gian. Hai huynh muội dứt khoát sớm liền đứng lên, đi trên trấn mua không ít đồ ăn. Thôi Kính Bình trong lòng cũng là hưng phấn, một đường chít chít cha cha. Từ năm trước hắn chạy qua một lần về sau, còn rất ít nhìn thấy hắn dạng này vui sướng dáng vẻ. Thôi Vi một mặt ngậm lấy cười nói chuyện cùng hắn, một mặt chọn không ít đồ ăn liền bỏ vào giỏ bên trong. Bây giờ chính là khoai lang thành thục mùa. Cái này trồng khoai lang không giống với hiện đại lúc được xưng là khoai lang, mà là một loại ngọt ngào, nước cũng nhiều, sinh trưởng ở trong đất, cùng hoa quả không sai biệt lắm đồ vật. Lúc này nhân ái dùng thứ này đến xào thịt, không chỉ là ngọt, hơn nữa còn giòn. Thôi Vi xưng thật lớn nhấc lên, vừa mới nắm bắt tới tay, Thôi Kính Bình liền lấy cái nhỏ khoai lang, xé ra liền cắn. Chuyến này đi chợ Vương Bảo Học cùng Nhiếp Thu Văn hai người đều không cùng tới. Đoán chừng Nhiếp Thu Nhiễm thường xuyên đến tìm Thôi Vi, Tôn Thị mặc dù không dám công khai đến đập phá, nhưng trong lòng lại vẫn là không thoải mái. Bởi vậy cố ý không cho tiểu nhi tử tới, Thôi Kính Bình cũng lơ đễnh. Hắn bây giờ suốt ngày đi theo Thôi Vi học làm điểm tâm. Cái nào đến lúc cùng cái kia hai tiểu nhân pha trộn. Vương Bảo Học gần nhất niên kỷ không nhỏ, mẹ hắn đoán chừng nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm bộ dáng, cố ý đưa hắn đi học đường, bởi vậy hiện tại cũng đem hắn câu trong nhà đầu. Hai huynh muội vừa trở về phòng, Thôi Vi liên tục không ngừng liền muốn đem hôm qua bên trong thu bẩn y phục lấy trước đi rửa. Hiện tại thời gian còn sớm, nấu cơm thời gian cũng sắp chút, Thôi Kính Bình gác lại đồ vật cầm thùng liền ra ngoài gánh nước. Hai huynh muội ai cũng bận rộn, Thôi Vi trà sắt y phục trở về, liền nhìn thấy Thôi ra trước cổng chính vây quanh một đám người. Vương Thị vỗ đùi đứng tại cửa ra vào khóc, lờ mờ có thể nghe được tên trộm chữ. Thôi Kính Bình lúc này đang ở nhà bên trong cho dê vắt sữa. Vừa nhìn thấy Thôi Vi tiến đến bận bịu rửa tay liền đem sữa dê xách tiến vào phòng bếp. Ra lúc giúp đỡ Thôi Vi phơi y phục. Một bên liền cùng nàng nói ra, sáng sớm đại tẩu liền hô hào cái nào trộm muội muội ngươi bang đại ca làm quần áo mới. Hiện tại còn gọi lấy bắt tạc đâu, hắn vừa nói. Một bên hướng Thôi ra bên kia dương lên cái cằm, lại nói, nương còn nói gạo cũng không có, nói là bị trộm mấy thang, liền vại gạo đều bị xẻng rỗng. Ngược lại là gà vịt loại hình còn không có bị người bắt đi. Cũng không biết người nào chạy tới trộm đồ sẽ trộm gạo cùng y phục. Chính là muốn trộm cũng hẳn là trộm tương đối đáng tiền gà vịt những vật này. Cái kia tên trộm cũng là chơi vui. Chỉ trộm không lớn thứ đáng giá. Ngược lại thật là khiến người ta kỳ quái. Thôi Vi lắc đầu, cũng không có để ở trong lòng. Mặc dù bị trộm đồ vật rất là nổi giận, bất quá tổn thất cũng không phải đặc biệt gì quý giá. Bởi vậy bên ngoài mắng một trận về sau, dần dần thanh âm liền nghỉ xuống dưới. Bất quá tiểu loan thôn bên trong luôn luôn rất ít phát sinh loại này trộm cắp đồ vật ác liệt sự. Kiện, vẫn là dẫn tới không ít người trong lòng đi theo có chút thấp thỏm. Liền sợ có người thừa dịp đi chợ lúc lại tới trộm đồ. Cơm trưa mới vừa ở làm lấy, đầu kia Nhiếp Thu Văn hai cái vẫn là tới. Đã có thật dài đoạn thời gian không có thấy, hai tiểu hài tử đều phân biệt thay đổi chút. Nhiếp Thu Văn thứ nhất liền phàn nàn không ngừng, liền đới lấy ngày thường lời nói thiếu Vương Bảo Học lôi kéo Thôi Kính Bình liền một trận tố khổ. Mẹ hắn không biết rút cái gì điên nhất định phải hắn đi học đọc sách. Gần nhất mỗi ngày để hắn trong nhà cho hắn vừa mua sách vừa Tam Tự Kinh chờ để hắn nhìn. Hiện tại Vương Bảo Học chữ lớn không biết một cái sọt. Nhìn thấy những này liền bó tay toàn tập, hết lần này tới lần khác luôn luôn sủng hắn Lưu Thị lại không chịu theo hắn. Chính là Vương Bảo Học còn sẽ không biết chữ, cũng nhất định để hắn đem giấy tới tô lại, cũng nên để hắn học được viết mới thành. Vương Bảo Học bụng bên trong tự nhiên là một vũng nước đắng. Thôi Kính Bình nghe được thỉnh thoảng phình bụng cười to, trong phòng khách thỉnh thoảng truyền đến hoan nhạc tiếng cười. Thôi Vi chính làm lấy giờ cơm, nghe được trong phòng khách thanh âm nhịn không được liền cũng đi theo cười. Đang chuẩn bị đem cuối cùng một món ăn vào nồi, cái kia bên ngoài liền tiếng gõ cửa truyền tới. Hắc Bối không an phận chắp lên chân, trong miệng phát ra nghẹn ngào âm thanh. Thôi Vi đưa tay tại tạp dề cấp trên trà sát một chút. Lúc này mới chạy ra đi mở cửa, liền thấy Dương Thị sắc mặt có chút không thật đẹp, vừa nói. Tam lang đâu, hôm nay hắn sinh nhật, ta mua chút đồ ăn, nương, ta không trở về, chính các người ăn đi. Thôi Kính Bình từ trong nhà ra. Hướng Thôi Vi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, trong nồi bây giờ chính đốt. Thôi Vi cũng không cùng Dương Thị nhiều lời, chỉ xông nàng nhẹ gật đầu, liền bản thân tiến vào trong phòng bếp, nồi đã bị thiêu đến hỏa hồng, vội vàng thả dầu xuống dưới. Lại đổ làm quả ớt cùng hoa tiêu chờ, đem đã sớm cắt gọn phao tiêu cũng đổ tiến vào, cầm đã sớm cắt cởi qua nước thịt gà cùng nhau ném vào lật xào mấy lần. Thôi Vi động tác trên tay không ngừng, một mặt nhưng là nghe bên ngoài động tĩnh, Hắc Bối trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu. Thôi Kính Bình trấn an vài câu về sau, bên ngoài mới dần dần không có tiếng vang, câu chút đậu cà vỏ tiến trong nồi. Lại cắt chút củ cải chua cùng đồ chua chờ, lại đem rửa sạch sẽ gà nội tạng cũng cùng nhau bỏ vào trong nồi. Chua cay hương khí lập tức liền bay ra, bên ngoài truyền đến đóng cửa thanh âm. Thôi Kính Bình chạy tới phòng bếp đến, hít mũi một cái, một bên hướng trong nồi nhìn một cái. Muội muội nấu cái gì? Thơm quá a, ngày thường trong nhà đầu Thôi Vi cũng rất bớt làm một chút gà vịt đến ăn. Vật kia dọn dẹp phiền phức không nói, mà lại trọng yếu nhất chính là Thôi Vi không dám giết gà vịt. Tự nhiên vật kia là tốt rồi ăn, hôm nay mua về vẫn là để cái kia bán gà hỗ trợ giết. Thôi Vi mang về trực tiếp làm thịt thành mấy khối là được rồi. Trong nồi còn hầm lấy củ cải chua con vịt canh, sớm tại ra ngoài giặt quần áo trước cũng đã hầm lên. Tính toán thời gian đã có hơn một canh giờ. Thôi Vi nhìn thấy Thôi Kính Bình tiến đến, vội vàng rửa cái bát cùng hắn đánh một chén canh đưa tới. Vừa nói, tam ca nếm thử. Thôi Kính Bình nhận lấy, thổi hai cái, liền một hơi uống cạn, một bên con mắt lóe sáng, dễ uống, con vịt cùng phao củ cải hầm cùng một chỗ hương vị xứng đáng vừa vặn. Bên trong củ cải chua cùng quả ớt ngâm chung một chỗ. Trong canh mang theo một chút cay cùng hoa tiêu mùi thơm. Uống vào cực kỳ đã nghiền, Thôi Kính Bình một hơi uống thôi, nhịn không được liếm miệng một cái, lúc này mới đem bát buông ra, bản thân ngồi xuống bên nhà bếp, nương tới là để cho ta đi ăn cơm ăn đi. Dương Thị biểu tình kia vừa nhìn liền biết. Thôi Vi nhẹ gật đầu, trên mặt cũng không hề không vui thần sắc. Thôi Kính Bình thấy mới thở dài một hơi. Thôi Vi bản thân rửa bát cũng múc canh nếm, quả thật rất đẹp vị. Bất quá ngược lại là thiếu chút vị tươi, nàng một bên buông xuống bát, một bên vội vàng Thôi Kính Bình nói, tam ca, ngươi ngày hôm nay sinh nhật, đi bồi Nhiếp nhị ca bọn họ chơi đi, cái này trong canh nếu có thể thêm một chút gia vị liền tốt. Nàng nói đến chỗ này, lập tức giật mình, tam ca, cái này trong lạch ngòi ta nhìn không ít con tôm nhỏ, chúng ta xế chiều đi bắt một chút nấu mắm tôm a. Thôi Kính Bình sinh ở tháng 6 thời điểm, lúc này trời nóng, thời tiết lại âm tình bất định, trước mấy ngày mới xuống một trận mưa lớn, vừa mới suối nước tăng chút, bên trong chạy không ít tiểu ngư tôm ra, đại khái chỉ có đốt ngón tay dài ngắn một đầu, suối nước bên trong khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Vừa nghe nói có ăn, Thôi Kính Bình lập tức tới hào hứng, một bên đứng dậy, nơi nào cần phải buổi chiều. Dù sao hiện tại còn chưa có ăn cơm, ta cùng Nhiếp hai bọn họ ra ngoài, cam đoan không đến hai khắc đồng hồ liền chuẩn bị cho ngươi một cái sọt trở về. Mấy tên này rất lâu không có đi ra ngoài chơi mà qua. Thôi Kính Bình gần nhất mỗi ngày trong nhà đi theo Thôi Vi học làm bánh ngọt. Thời gian dài hắn cũng có chút chịu không được, Thôi Vi hướng trong nồi nhìn, lại cầm cái nồi chọc chọc trong nồi thịt gà. Cái kia thịt còn có chút cứng rắn, lúc này gà đều là gà đất, không phải hậu thế lúc thúc gà, căn bản không phải mất một lúc liền có thể làm cho tốt. Nói không chừng bọn họ làm mắm tôm trở về, thời gian mau một chút mình nấu xong thêm trong nồi cũng không có gì đáng ngại. Bất quá là muộn chút thời gian ăn cơm mà thôi, dù sao lại không có người bên ngoài, sợ cái gì, nghĩ đến đây. Thôi Vi bận bịu liền nhẹ gật đầu, Thôi Kính Bình xem xét nàng đồng ý, lập tức vui vẻ đến nhảy dựng lên, vội vàng ra ngoài gọi Nhiếp Thu Văn hai người đi, mấy tên vặn một sạch sẽ thùng gỗ cùng ki hốt rác liền đi ra ngoài. Thôi Vi căn dặn bọn họ chơi trở về đem thùng gỗ rửa sạch sẽ. Dứt khoát cũng không lôi kéo bọn họ, lo bên trong bắp ngô hạt nhân, thứ này có thể thiêu đến lâu. Mà lại chính là đốt xong còn có thể dùng cái này đương than vừa vặn dùng để chịu đựng trong nồi. Canh cùng nấu thịt gà, Thôi Vi bên này phòng bếp mặc dù so với Thôi ra bên kia xây đến rộng rãi. Nhưng lúc này trời tháng 6 khí đến cùng nóng cực kỳ. Nàng cũng không kiên nhẫn tại trong phòng bếp ở lâu, vội vàng liền ra, nghĩ đến trước đó Nhiếp Thu Nhiễm cho mình mang về sa tanh. Dạng này thời gian mấy tháng nàng giáo Thôi Kính Bình làm bánh ngọt cũng một mực không có chạm qua. Dứt khoát hiện tại liền lấy ra ngoài. Cái này sa tanh là màu hồng phấn. Ở thời điểm này dệt vải công nghệ có thể còn không có in hoa. Nếu muốn hoa văn, liền phải tự mình thêu. Cái này nhan sắc thực sự quá phấn nộn. Dùng để may xiêm y Thôi Vi đều sợ mình xuyên không đi ra. Nghĩ liền chuẩn bị dùng thứ này tới làm cái màn. Bây giờ thời tiết nóng lên, nông thôn bên trong con muỗi vốn là nhiều. Mặc dù nói trong nhà nàng thu thập đến sạch sẽ, trong phòng cũng vắng vẻ. Không giống Thôi ra bên kia, Dương Thị trong phòng chất đầy đồ vật. Một nhìn sang liền âm u, buổi chiều muỗi tử phi đến nhau nhau đều ngủ không được. Mà bên này chính là lại sạch sẽ. Thế nhưng tránh không được có con muỗi. Ngày thường trước khi ngủ mặc dù Thôi Vi sẽ cầm thảo đem trong phòng hun một lần. Có thể đến cùng ban đêm ngủ được vẫn là không đại thanh yên lặng. Như đốt thuốc lại hun đến người ngủ không được. Những này sa tanh đầy đủ nàng làm hai đỉnh màn còn có thừa. Mặc dù cái này nói không có ý tứ dùng như thế tươi đẹp sa tanh làm kiện y phục. Bất quá có thể làm thành cái màn cũng là không sai. Vừa cắt không bao lâu, lại tiến trong phòng bếp thêm đạo củi lật ra lần nồi. Thôi Kính Bình mấy người liền đề thùng trở về. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, ngày hôm nay bị cúp điện, xin lỗi mọi người ta truyền không được, díu dít anh, cảm tạ sáng mai lại nói. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.